chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3762, chương 3672, cầu tổ tông tha mạng. Đáng giận, Đường Văn Sơn phát ra rít lên một tiếng, sắc mặt âm trầm, người áo đen này cử động lần này không khỏi là ngăn cản bọn họ chạy trốn. Đi qua như thế dày vò, những cái kia lòng ác lang trong nháy mắt thì đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại. Mỗi một con rồng ác lang toàn thân không phải lông tóc, mà chính là từng mảnh đỏ thẫm lân phiến, đầu cao chót vót, xem ra cực kỳ hung ác. Trong mọi người bắt đầu xuất hiện bạo động, bị làm sao nhiều hung ác lòng ác lang bao quanh, liền xem như đại đế cũng sẽ bị tùy tiện xé nát. Huống chi trong bọn họ cũng không có đại đế, tối cao cũng chính là Đường Văn Sơn cái này đạo chủ. Hơn nữa còn là mới vào đạo chủ cảnh giới, căn bản là không có cách tan tác đại đế. Làm sao bây giờ? Có người thấp giọng hỏi, nhưng trả lời hắn chỉ có nuốt nước miếng thanh âm. Lúc này, một tiếng trầm giọng nói tiếng giống theo những thứ này lòng ác lang sau lưng truyền tới. Bọn họ lập tức thì cúi đầu, trong cổ họng phát ra ùm ụp thanh âm cũng đồng loạt lui lại mấy mét. Bạch, một đạo to lớn không gì sánh được hắc ảnh từ không trung rơi xuống. Âm vang rơi xuống đất, mặt đất chấn động đất đá bắn bay, một đầu hình thể to lớn long lang đưa lưng về phía mọi người. Nó khí tức kéo dài, hơi thở cuốn lên mặt đất bụi mù, nhè răng trợn mắt chậm rãi xoay người lại. Là lang vương, có người run rẩy mồm mép nói ra, tay chân phát run, suýt nữa không vững vàng thân thể. Bạch Long nhíu mày, cái này lang vương khí tức táo bạo như sấm, khí huyết dày như biển sâu vực lớn, là một đầu không kém hơn đại đế cường giả. Cái này đối với bọn hắn những người này mà nói, là một cái rất tin tức xấu, cuốn lấy bọn họ, hộ tống đại thiếu rời đi. Đường trong nhà có người gầm nhẹ nói, đầu kia lang vương trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Gào thét một tiếng, bốn phía long ác lang trong nháy mắt thì thu nạp mà đến. Giết, người Đường ra bên trong bắn ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt khai hỏa chiến đấu. Mười mấy đầu long ác lang trong nháy mắt bị một cái hỏa lực nổ thành bột mịn. Nhưng là cái kia lỗ hổng trong nháy mắt thì hiện ra vô số long ác lang đi ra, đem một người bổ nhào, trong chớp mắt thì xé thành mảnh nhỏ, ngăn trở bọn họ. Có ít người hoảng, vội vàng gầm thét lên. Đường Văn Sơn sắc mặt tỉnh táo bị người che chở lui lại. Trình Như da mặt lại đang run rẩy, bị Chuông Phúc che chở, nhưng trên mặt vẫn là không che giấu được bối rối. Đông ca, bài văn ngay tại chống cự một con rồng ác lang tiến công, vốn là muốn tìm kiếm giúp đỡ. Hô một tiếng Bạch Long, không có phản ứng, nhìn lại, lại phát hiện Bạch Long đã đi xa. Phốp, bài văn kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết. Cái này mẹ nó nói tốt cộng đồng tiến lùi đây, làm sao chính mình trước hết chạy trốn. Đông ca, chờ ta. Bài văn hô một tiếng, từ bỏ đầu này long ác lang hướng Bạch Long bên kia chạy tới. Hắn cài này vừa đi, lập tức thì có 3-4 đầu long ác lang đuổi theo. Bạch Long đôi mắt trừng trừng, nghĩ thầm con hàng này còn thật ỷ lại vào chính mình. Hắn hiện tại một người kéo lấy 3 đầu, không nghĩ tới bài văn đến lúc này lại mang đến cho hắn 3-4 đầu. Cách đó không xa Đường Văn Sơn thấy thế, đôi mắt híp lại, đối với người bên cạnh nói ra, gọi tất cả mọi người đem quái vật đều hướng tiểu tử kia trong kia bên trong dẫn. Hắn chỉ Bạch Long vị trí, bên cạnh hắn người sau. Sau đó những người kia như có như không đem càng nhiều long ác lang hướng Bạch Long bên kia mang. Lúc này, lang vương một tiếng chu lên, càng nhiều long ác lang xuất hiện, vô luận là Đường gia còn Trình gia đều đang không ngừng xuất hiện thương vong. Bên trong Trình gia mang đến người đã có hơn phân nửa người bị long ác lang chia ăn. Mà lại, bọn họ bị buộc đến chỗ càng sâu. Muốn thoát thân đã căn bản không có khả năng, chỉ có thể hướng mặt trước Khô Lâm chỗ đó lý ra. Một dạng táng thân nơi này, đại thiếu, chúng ta chỉ sợ không thể quay về. Có người tại Đường Văn Sơn bên người nói ra. Đường Văn Sơn ra mặt dốc hết ra động một cái, trên mặt không còn có loại kia bình tĩnh, đôi mắt huyết hồng, xem ra tinh thần áp lực phi thường lớn. Hắn nhìn về phía Trình Như, trong mắt lóe lên một tia che lấp, để Trình ra ở phía trước đỉnh lấy, chúng ta thừa cơ chạy trốn. Hắn đối với hai bên nói ra, chỉ chốc lát sau Đường ra tất cả mọi người liền biết sự kiện này. Thoáng cái, người Đường ra từ bỏ chống lại, ra sức hướng về sau chạy trốn. Người Trình ra ngay từ đầu thì mắt trợn tròn, bị xông lên Long Ác Lang bổ nhào, lập tức lại tổn thất ba cái. Trình Như bị cái này bất chợt tới một màn làm cho sắc mặt trắng bệch, vội vàng vứt bỏ tất cả mọi người mà chạy. Đại tiểu thư trốn, có người nghẹt ngào hô. Tất cả mọi người nhất thời thì mất đi chiến đấu lòng tin, co cẳng liền chạy, hận không thể chính mình tại bao dài mấy chân. Bài Văn bị càng ngày càng nhiều Long Ác Lang dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn trông thấy bên người Bạch Long vẫn là thành thạo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lặng lẽ lui về phía sau. Bạch Long đôi mắt vô ý liếc liếc một chút, Bài Văn trong mắt lóe lên một vệt lệ sắc. Hai tay đẩy tại Bạch Long đạo thân về sau, ra sức đem Bạch Long đẩy đến tiến Long Ác Lang bên trong. Lập tức thì bị dìm ngập, Bài Văn thừa cơ co cẳng liền chạy. Bạch Long sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị tức đến không được. Lúc này thì tức giận, nhất quyền đánh ra, một tiếng oanh minh, bên cạnh hắn tất cả Long Ác Lang lập tức thì toàn bộ bay ngược ra. Trên không trung đã tắt khí, Lang Vương thấy thế, thét dài một tiếng, đại lượng Long Ác Lang hướng Bạch Long nói phương hướng hội tụ mà đi. Bạch Long trong nháy mắt một đạo kiếm khí rơi xuống đất, kiếm khí cầy địa phi ra, tại hắn phía trước lôi ra một đạo khe rãnh, ven đường rơi lả tả trên đất Long Ác Lang thi thể. Lang Vương đồng tử đột nhiên co lại, thả người nhảy lên nhảy đến Bạch Long bên người. Bạch Long dương mắt tới đối thủ, há miệng phát ra một tiếng long ngâm. Lang Vương sợ hãi, toàn thân lân phiến đóng mở, đang không ngừng phát run. Ba, nó bốn chân run run, vừa không cẩn thận thì nằm sấp trên mặt đất. Chung quanh Long Ác Lang càng là không chịu nổi, còn kém không có đem vùi đầu vào trong đất. Một đám chó đất mang theo long sưng thì dám ở chân long trước mặt làm càn. Bạch Long đôi mắt băng lãnh nói ra, người sói phát run, trương miệng nói chuyện, nói, cầu tổ tông tha mạng. Bạch Long kinh ngạc nói, vốn cho rằng ngươi không biết tiếng người, hiện tại cho ngươi hai con đường, một là làm bản đại gia chó săn, mà chính là đưa ngươi nhập diệt, ngươi chọn cái nào? Chủ nhân minh giám, sói hoang di he rất cao, lập tức thì kêu Bạch Long là chủ nhân, liền tổ tông đều không gọi. Bạch Long cười gật gật đầu, nhảy đến Lang Vương rộng lớn trên lưng. Lang Vương đứng lên, Bạch Long phân phó nói, để tất cả Long Ác Lang đều đuổi theo những cái kia đáng giận nhân tộc. Vâng, Lang Vương đáp ứng, gào thét một tiếng, tất cả Long Ác Lang đều động, càng thêm điên cuồng hướng Đường Văn Sơn cùng Trình Như bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bạch Long vỗ Lang Vương là đầu, về sau theo đại gia lăn lộn, thiếu không người tốt chỗ. Lang Vương liên tục không ngừng gật đầu, phía trước có Long Ác Lang đuổi theo, hắn cũng có thời gian hỏi hắn sự tình. Các người xuất hiện ở đây là ai sai xử? Hồi chủ nhân, là thôn Thiên Mãng đại nhân, cũng là cái kia cùng Cửu Hoa Thành thành chủ rằng co cái kia. Đúng, các ngươi đến mục đích là cái gì? Là tinh chủ phân phó, nó muốn thôn phệ viên tinh cầu này tinh chủ. Như thế như vậy, Bạch Long đôi mắt híp lại,